Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 629, Vạn Vật Sinh Áo Nghĩa Luân Bàn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đây là, chấm ngoặc kép, kia trong lúc bất chợt ở đại địa trên. Xuất hiện một mảng lớn thần bí rừng rậm, trực tiếp là để cho phương thiên địa này bên trong người sở hữu đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bất quá, khi bọn hắn lại cũng không từ kia phiến thần bí trong rừng cây cảm giác có nguy hiểm gì đợt công kích động lúc, từng cái trên mặt đều là trở nên có chút dở khóc dở cười đứng lên. Thế nào, này họa đạo công pháp có phải hay không là luyện tà lại biến thành thụ nông, có chút thích gió thổi lửa cháy nhân, cũng là bắt đầu châm chọc đứng lên. Nghĩ đến, bọn họ cũng vẫn là lần đầu tiên thấy như thế kỳ lạ công kích thủ đoạn, vừa ra tay, không đi địch nhân công kích, lại loại nổi lên thủ. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng là minh bạch, này, cũng không phải là tiểu tuệ minh vô căn cứ sáng tạo ra. Bởi vì mặc dù tiểu tuệ minh họa đạo công pháp siêu quần, nhưng là, như vậy trực tiếp bịa đặt hoàn toàn gắng gượng một khoản vẽ ra một mảnh rừng rậm. Còn căn bản không phải hắn loại này tầng thứ có thể đi đến. Dưới mắt mảnh này thần bí rừng rậm, hẳn là tiểu tuệ minh đã sớm ở cái gì đặc thù linh khí bên trong chứa đựng, bởi vì một ít thần thú gia tộc tổ truyền thần khí bên trong đều có một cái tiểu thế giới, từ trong đó, thông qua công pháp đặc thù, đem vật thật trực tiếp rời đến trong hiện thật. Cũng có khả năng, Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt, các nàng hai người giờ phút này cũng là trố mắt nhìn nhau. Nghĩ đến, ngay cả các nàng, cũng đều là thấy lần đầu tiên đến, Tiểu Tuệ Minh thi triển loại này có chút quái dị họa đạo thủ đoạn. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt bọn họ nhìn một màn này cũng là giống vậy, là tiểu tuệ minh lặng lẽ lau mồ hôi một cái. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trực tiếp không nhịn được bật cười. Trên bầu trời, tiểu tuệ minh ngược lại là cũng không để ý tới kia từng cái ngạc nhiên ánh mắt. Hắn xa xa nhìn kia phía dưới bát ngát thần bí rừng cây. Chợt tay kia trung bút vẽ cũng là lại lần nữa đột nhiên huơi ra vo ve, mà theo hắn bút pháp biến ảo, kia phía dưới bát ngát thần bí trong rừng cây đột nhiên có đậm đà quang mang hiện lên mà ra. Những thứ kia trong ánh sáng tràn ngập một cổ cơ hồ đậm đà hóa không mở bàng bạc linh lực. Những thứ này linh lực tràn đầy sinh cơ, cùng ngoại giới trong thiên địa những thứ kia bác tạp linh khí so sánh, mơ hồ, tựa hồ là có từng đạo rất nhỏ thiền ý cùng linh tính. Không đúng, Lý Diệu bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt kia phiến thất thải quang mang vờn quanh thần bí rừng cây, hai mắt cũng là đột nhiên đông lại một cái, sắc mặt một chút xíu trở nên ngưng trọng cực kỳ đứng lên. Nghĩ đến là phát giác một ít gì, thất thải quang mang giống như đại dương một dạng ở cây xanh trên tràn ngập ra một cổ không khỏi chèn ép cảm giác bắt đầu lặng lẽ phát ra. Trong thiên địa kia vốn là xì xào bàn tán tiếng bắt đầu một chút xíu biến mất, bởi vì người sở hữu đều là bắt đầu cảm giác có cái gì không đúng. Tiểu tuệ minh đột nhiên lấy nghịch thương thiên họa bút chiêu dẫn mà ra đến như vậy một mảng lớn thần bí rừng cây, hiển nhiên cũng không phải là vì đẹp mắt. Giữa không trung, sắc mặt của tiểu tuệ minh cực kỳ bình tĩnh. Chợt bút vẽ lần nữa huy động, cùng phía dưới rừng cây hấp dẫn lẫn nhau. Sinh diệt công pháp chi áo nghĩa, sinh tự quyết đệ nhất trọng, vạn vật sinh. Nếu như có người sáng suốt chính là sẽ trực tiếp cả kinh ngất xỉu, bởi vì này vạn vật sinh giữ vạn tượng diệt công pháp áo nghĩa so với công pháp kia bản thân còn cao hơn một cái tầng thứ, một loại đều là công pháp tu luyện tới tầng 10 cảnh giới sau đó mới có thể cảm ngộ đến. Ở thời kỳ viễn cổ, cũng chỉ có Mặc Uyên Họa Đế cùng Linh Hư Họa Thần cảm ngộ ra cái này tầng thứ áo nghĩa. Hưu, bát ngát trong rừng cây, từng cây đại thụ che trời, bắt đầu vô căn cứ nổ tung, mà kia trên bầu trời thất thải linh hải, chính là vào thời khắc này đột nhiên còn như thác nước thẳng bay đến chân trời. Cuối cùng, hướng về phía Tiểu Tuệ Minh hội tụ đi. Ung ung, cái loại này thần bí ngút trời linh lực, hội tụ ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân. Giờ phút này hắn, phảng phất như là đặt mình trong ở một mảnh rực rỡ tươi đẹp trong đại dương. Ở đó thất thải linh lực bên trong, rất là nổi bật, có một màn xanh nhạt vẻ. Ở trong đó một chút xíu dần dần phóng đại, một cổ cực kỳ đậm đà sinh chi khí tức. Ở trong cao không đột nhiên tràn ngập ra. Loại khí tức đó trình độ mãnh liệt, trực tiếp sử sắc mặt của Huyễn Hải Thiên Hữu đại biến. Loại trình độ này linh lực khí tức, để cho hắn đột nhiên cảm thấy nồng nặc nguy hiểm. Hô, Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, kia cực kỳ lẫm liệt ánh mắt, nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu, chợt cũng là khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia nhưng là giống như một cái ra khỏi vỏ giống như cương đao. Tiếp đó, ta liền muốn ra chiêu. Vạn vật sinh chi áo nghĩa sinh chi luân bàn. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh đột nhiên run lên. Ấn pháp biến đổi. Chỉ thấy quanh thân kia dần dần hoàn toàn do thất thải trở nên xanh nhạt linh lực đại dương. Trực tiếp phóng lên cao. Ở trong cao không, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh hội tụ. Sau đó, ở đó trong thiên địa từng đạo rung động trong con mắt, biến thành một đạo gần ngàn trượng to lớn xanh nhạt luân bàn. Kia luân bàn nhẹ nhàng trôi nổi ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên bầu trời. Mặc dù, kia xanh nhạt màu sắc, giống như vừa mới xuất thổ mầm mới, nhưng là cái loại này tân sinh bên trong, nhưng là tản ra một loại không cách nào ngăn trở sóng linh lực. Một màn kia, phảng phất như là chí cao chúa tể, sắp chạy thần chi cân nhắc quyết định, người sở hữu sắc mặt, đều là vào thời khắc này trở nên hoàn toàn ngưng trọng đi xuống. Thậm chí mạch như Lý Diệu, Âu Vương Tốn, Lam Thanh Phong những thứ này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong đỉnh nhọn cao thủ. Con người đều là có chút co rụt lại. Tiểu Tuệ Minh thật sự thi triển sinh chi luân bàn, dựa theo cấp bậc, đã là đạt tới sơ cấp thần thuật tầng thứ, xa xa vượt qua thế gian công pháp giống vậy cùng vũ kỹ. Hơn nữa lấy sinh diệt công pháp hấp thu tới lực lượng. Này hai loại linh lực, nguyên bổn chính là cùng sâu xa, bây giờ hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho này Tiểu Tuệ Minh trong chiến đấu cảm ngộ ra áo nghĩa. So với trước Tiểu Tuệ Minh thi triển bất kỳ công kích, cũng là muốn cường hãn nhiều. Đối mặt đến loại này cực kỳ khủng bố thế công, e là cho dù là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ trở nên kiêng kỵ. Người này đúng là có chút thủ đoạn, hơn nữa thích ứng năng lực cùng cảm ngộ năng lực mạnh hơn kỳ, đúng là không đơn giản. Huyết Huyền nhìn chằm chằm một màn này, cũng là chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh loại trình độ này công kích, liền quý phi tất phương thần thú hậu duệ hắn, đều là cảm giác từ trong thâm tâm nguy hiểm. Người này, có thể cùng thiên giới đại khu vực vực chủ Nam Cung Liệt gọi nhịp, cùng thiên giới thiên kiêu bảng đệ nhất Huyễn Hải Thiên Hữu khai chiến. Đúng là có hắn cùng người khác bất đồng chỗ, trên bầu trời. Huyễn Hải Thiên Hữu trên gương mặt nụ cười, cũng là vào thời khắc này một chút xíu từ từ tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, hai tay nắm chặt, kia giống như thần thánh thẩm phán chi quang như vậy màu trắng linh lực, cũng là đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ đứng lên. Hiển nhiên, hắn đồng dạng là phát giác Tiểu Tuệ Minh lần này thế công cường hãn cùng nguy hiểm. Đi! Ở đó đầy trời không khỏi kinh hãi trong con mắt,